Rất cảm ơn là có cái giờ phút này, không có trong chương trình mà rất là sáng tạo. Cảm ơn Đức Cha Phêrô. Con phát biểu những cái cảm tưởng con có được trong mấy ngày vừa qua mà con sẽ nhớ nó suốt đời. Thứ nhất là về Đức Hồng Y. Trước khi đi đại hội thì con coi chương trình không thấy dặn dò như là thường có, dặn các linh mục phải mang lễ phục theo. Thế là con phải tự động mang các lễ phục theo. Tới nơi thì đã biết là Đức Hồng Y tặng cho mỗi người một cái áo anh ba, một giải stola rất là đẹp. Điều đó con thấy tâm tình, tấm lòng của Đức Hồng Y đối với chúng con. Thứ hai, về Đức Hồng Y nữa là chiều hôm qua con về chỗ nghỉ trọ, con thấy đề là Đức Hồng Y tặng cho mỗi người một cái tượng Đức Mẹ rất đẹp, và con cũng ôm cái tượng Đức Mẹ đó sẽ mang về tới Kon Tum, và nhất định là con cứ mang hình ảnh Đức Hồng Y về tới Kon Tum luôn. Điều thứ hai gây cho con ấn tượng là bữa ăn chiều hôm qua, con cứ tưởng lễ hội ẩm thực là tức là người ta biểu diễn cái gì đó để dạy cho người ta ăn uống, thế mà ra thì ăn thiệt chứ không phải là lễ hội mà thôi. Và con thấy cái gì không phải là về được ăn ngon, mà thấy được tâm tình của giáo hội, chẳng hạn như là của các sứ đạo ở Sài Gòn, làm cho con cảm thấy là giáo hội là một gia đình. Cách tiếp đón, cách mời mọc của tất cả các bà con giáo dân ở các sứ đạo làm cho mình cảm thấy ấm lòng khi mình ở xa về. Điều thứ ba con cảm thấy ấn tượng nữa là cô Ca Điệp bữa hôm qua là người đại diện người dân tộc ở vùng Tây Nguyên, bởi vì thật sự các địa phận Tây Nguyên là có rất nhiều người dân tộc là người Công giáo, và như thế con thấy cô Ca Điệp lên phát biểu như thế mạnh mẽ và rành mạch như thế, chúng con cũng cảm thấy là cái công việc truyền giáo ở các cho đồng bào sắc tộc ở các cái miền Tây Nguyên là có những cái thành quả hết sức là tốt đẹp trong thời gian qua. Điều cuối cùng nữa là con thấy ấn tượng là có một cái cô đại diện cho giáo lý viên phát biểu hôm vừa rồi, cô tên là Diệu Hiền. Sau đó con tìm gặp cô đó, con mới biết cô tên là Diệu Hiền. Phát biểu thì là nói lên tất cả cái tấm lòng của mình, thật là một cái nhiệt tình của một người giáo dân đối với giáo hội, đối với công việc của mình, và phát biểu bằng cả tấm lòng của mình, và cũng gây xúc động cho mọi người bằng cả nước mắt của mình nữa. Những điều đó con sẽ nhớ, con mang về. Cảm ơn đại hội, cảm thấy như một gia đình vậy. Xin cảm ơn cha. Cha nói những điều đó về Đức Hồng Y đó ở trên này tôi thấy rõ lắm, là ngài cười tươi nhưng mà lại có vẻ ưu tư. Ưu tư là bởi vì bây giờ cha nói ra như thế thì đâm ra rồi các đại biểu giáo dân bảo là Đức Hồng Y tặng áo an ba cho các cha, thế còn chúng con thì có áo gì? Ngài lo lắm. Vâng, xin cảm ơn. Đây, mời chị đã cầm sẵn micro. Con xin mang tiếng nói của người Hà Nội ạ. Cảm nhận của con trong đại hội đời này, tuy 50 năm sống ở một cái chế độ xã hội chủ nghĩa, con đã từng được tham dự rất nhiều những cuộc hội thảo, hội nghị, nhưng chưa bao giờ con được dự một cái đại hội Công giáo đầy tình thương yêu và trang trọng như thế này. Con vô cùng xúc động và yêu thương lắm. Con không thể nào mà có thể tả hết được những cái lời yêu thương của con đối với đại hội, với các đức cha, Đức Hồng Y và tất cả các linh mục, tu sĩ, nam nữ cũng như những đại biểu ở đây. Con không thể ngờ rằng cái tình yêu thương của trong giáo hội, nhất là trong khu vực phía Nam này, nó lại lớn mạnh như thế, gần gũi như thế, thân thương như thế. Trong 3 ngày đại hội, con vô cùng tủi thân vì người Hà Nội chúng con tuy là thủ đô thật, nhưng chưa bao giờ, con đã 55 năm rồi mà không có được dự một cái lễ nào nó trang trọng và nó đầy yêu thương như thế này. Con không biết nói gì hơn nữa, nhưng tất cả những hình ảnh, những tình cảm cũng như là những gì có ở đại hội này, con sẽ đưa về giáo phận Hà Nội của con sẽ đưa về tại giáo xứ của con đưa về cho các chú ứng sinh thân yêu của con, cho các thầy chủng viện của con, để con ước ao mọi người đều yêu thương và quan tâm rất rất nhiều đến các ứng sinh, để cho sau này sẽ trở thành những hàng ngũ mục tử xây dựng đất nước cũng như là kiện toàn đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị phát biểu đó là tôi thấy Đức Tổng Hà Nội mát ruột lắm. Bằng chứng là ngài đứng lên ngài cảm ơn đàng hoàng đấy. Và chị cứ yên chí, chúng ta đang sống trong thời đại mục vụ di dân mà, cũng là di chuyển liên tục. Cho nên không chừng lần tới là Đại hội Dân Chúa tại Hà Nội. Ôi trời ơi, nhiều cánh tay giơ lên quá, nhưng mà thời gian thì chắc là giới hạn lắm, cho nên thôi xin lỗi nhé. Thế bây giờ cho tôi được phép thế này. Vâng, một người nữ nữa, và ở đây có một vâng, một bạn là ca sĩ giơ tay nhiều lâu lắm rồi. Dạ, trước hết con xin chân thành cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thật sự là một lần rất là con cảm thấy hạnh phúc được đại diện cho 400.000 giáo dân của giáo phận Bùi Chu chúng con. Mặc dù hôm qua đến nay chúng con không có bài phát biểu ở trên, nhưng mà con thấy là qua những cái giờ chia sẻ, con đã được nói lên cái tâm tư nguyện vọng của cái người giáo dân Bùi Chu chúng con, những thao thức, những khát mong được biến đổi mà chúng con trở về cội nguồn là đích thực là con cái Chúa. Một lần nữa chúng con rất là hy vọng làm sao qua cái hội nghị này sẽ thực hiện được sớm những gì mà chúng con đề xuất với Hội đồng Giám mục, để giáo hữu, tín hữu của giáo phận Bùi Chu chúng con thực sự là những con người con cái Chúa sống trong hiệp thông, trong một giáo hội, một đất nước bình an. Và lời cảm ơn thứ hai đối với con là trước khi con được vào trong này, có hai đại diện của nhà nước có đến chúc mừng con, một người của tỉnh và một người của huyện, có thay mặt cho xã hội đến chúc mừng con trước giờ này. Một cách nào đấy con cũng nghĩ đây là một ân huệ, một cách soi sáng Chúa ban cho nhà nước mà đã sáng suốt cộng tác để rồi nói lên cái sự tự do tín ngưỡng trong những vấn đề này. Con hy vọng là nhà nước sẽ đồng tình ủng hộ tất cả các cái đại hội về sau này, để cho Hội đồng Giám mục Việt Nam được thể hiện quyền tự do bình đẳng về tôn giáo cũng như nhân quyền, có nhiều đại hội hơn nữa để giáo dân chúng con được chứng kiến những cảnh hiệp thông hiệp nhất như ở đây. Thực sự là con thấy là cảm thấy rất hạnh phúc. Và qua đây sau này con nghĩ là mong là năm nay là năm thánh đại, kỷ mừng kỷ niệm Đại hội Dân Chúa rồi, sang năm con hy vọng là sẽ có một năm thánh mới, tức gọi là thánh hóa các gia đình. Dạ, con mong vâng ạ, có năm thánh là thánh hóa các gia đình, để một lần nữa các cái người tín hữu ý thức lại là mình hãy làm lại, khởi động lại một cái nỗi thao thức của con ở tất cả là sẽ gói gắm vào trong đây con xin biết. Vâng, xin cảm ơn chị. Tiếng nói đầy tâm tư và ước mong cho tương lai của Hội Thánh. À, bây giờ là được chia sẻ cuối cùng. Mời anh. Yeah, con cảm nhận của con mấy ngày qua thì con thấy rằng cái điều đầu tiên là 350 năm bao nhiêu cái nỗi ưu tư dồn về cho Đại hội Dân Chúa kỳ này, trọng trách nặng. Và con thấy rằng những lâu nay á, con giáo dân với lại linh mục khi gặp giáo rất là khó khăn, và có gặp đi nữa thì những chỉ là những chia sẻ, những ưu tư riêng lẻ. Ngày hôm nay đại hội tất cả đều nói được nói lên hết, và trong những chia sẻ liên nhóm của bốn liên nhóm thì con thấy những ưu tư đó nổi cộm lên và rất rõ rệt, và gần như là đồng một ý nhau, trùng ý nhau rất nhiều. Thì con thấy rằng con hạnh phúc lắm, con được sống trong cái bầu không khí cùng ưu tư, cùng khát vọng hướng về Chúa, muốn toàn vẹn Hội Thánh. Thì con thấy rằng con rất hạnh phúc. Và điều nữa là con thấy rằng nào đó. Đây coi như là phép lạ. À, khi mà cha con được hiểu nhau hơn trong những câu trao đổi, và đây là phép lạ mà con chỉ còn biết cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa và cảm ơn đại hội dân Chúa. Con xin Đức Cha Tiếu đề nghị, Đức Cha Tiếu đề nghị con hát bài. À, mà con đại diện ca sĩ, lâu nay con chưa lên tiếng nói, mới hôm nay được nói thì không biết con hát được. Vâng, xin giới thiệu với các đại biểu, đây là một trong các bạn ca sĩ Công giáo ở Sài Gòn tham gia rất là tích cực vào những sinh hoạt của giáo phận. Nhưng mà nếu anh hát thì chắc anh phải lên đây. Xin mời. Theo lời đề nghị của Đức Cha Long Xuyên. Con thú thật, ca khúc này thì con viết khi con làm việc với cha Hiền trong cái phần âm nhạc, lễ hội âm nhạc, thì con có sáng tác một bài, con xin được gửi đến quý Đức Cha và quý đại hội. Bài hát này con viết với cái hình ảnh của đồng dao. Các em thiếu nhi ngày mai tối nay sẽ hát, bây giờ con sẽ diễn trước thôi. Coi như chỉ riêng đại hội này thì nghe trước buổi sáng nay. Bài hát mang tựa đề Niềm Vui Hạnh Ngộ. Con mượn cái hình ảnh của ca dao và hình ảnh trong Kinh Thánh con kết hợp lại. Như cành có chung một cội, như nước có chung một nguồn, trong niềm vui hạnh ngộ cho đó với đây gặp nhau, tâm tình đối trao truyền cho đây đó đối xa thành gần, trong tình yêu làm một như răng tóc như thịt xương, trong ngôi nhà giáo hội, trong gia đình Việt Nam, chung nhau một ước vọng mang tâm tình yêu thương. Trong ngôi nhà giáo hội, trong gia đình Việt Nam, chung nhau một ước vọng mang tâm tình yêu thương.